Kiều Thê Như Vân, chương 441, nát trứng, góc truyện audio.com, xông vào đánh người rồi nghênh ngang rời đi, dùng trọn vẹn thời gian hai nén hương, quán biết nghe thấy kỳ sự một mảnh hỗn độn, người bị thương vô số kể, thảm nhất chính là Vương Văn Chuôi, bị người đặt lên cỗ kiệu mềm, nóng nảy gấp rút mà chạy trở về chữa thương. Phủ Kinh Triệu bên kia đã sớm nghe được tin tức, Phủ Doãn nghe nói có người đánh quán biết nghe thấy kỳ sự, lập tức giận tím mặt, thân là Phủ Doãn, há lại không biết sau lưng biết nghe thấy kỳ sự nhất định không đơn giản, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết rõ lợi hại tại đây, lại có người dám chọc tới trên đầu biết nghe thấy kỳ sự, thật sự là ăn được gan hùm mật gấu, vì vậy lập tức gọi tất cả mọi người tới, bảo bọn họ đi bắt hung đồ đánh người. Những sai dịch kia xác thực cũng đến cửa ra vào biết nghe thấy kỳ sự, đô đầu vừa mới vung xích ra, muốn hét lớn vài câu, nhưng vừa liếc mắt một cái, đô đầu đột nhiên bất động, cửa ra vào biết nghe thấy kỳ sự, một chiếc xe ngựa nào đó đang đỗ, chiếc xe này không thể nói là có nhiều tráng lệ, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, xem xét qua loa, đã biết lai lịch không nhỏ. Phủ Kinh Triệu quản lý mặt đất dưới chân thiên tử tự nhiên là nhãn quan lộ ra nghe bát phương, nếu không thì lúc nào đó, vô tình xông tới quý nhân nào đó, thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào, nhìn kỹ một lúc liền nhận ra chủ nhân cái xe ngựa này, là Thẩm Phủ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo là ai? Không cần chỉ điểm, trong đầu mọi người liền rõ ràng, người như vậy thật sự là dính cũng không thể dính, thời điểm người ta còn làm giám sinh, Phủ Kinh Triệu ăn được không biết bao nhiêu thiệt thòi từ hắn, hôm nay người ta đã khâm mệnh, nhận được sự tình ôm kinh đô và vùng lân cận ba đường, còn kiêm ba nha và chắc chắn quyền thế lớn như vậy, chính là gặp được thái thái sư cũng có thể ngang hàng bàn luận rồi, Phủ Kinh Triệu trong mắt người ta quả nhiên ngay cả con cá tôm nhỏ không bằng, cái rắm cũng không phải. Một áp thi nhận ra được tình huống, trước hết liền để cho đô đầu và các sai dịch thành thành thật thật đứng ra xa xa, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến bên xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí, nói. Tiểu nhân bái kiến quý nhân, bên trong thật sự có người đáp lại, là giọng nữ thanh thúy, bức màn xoắn lên một chút, áp thi nhìn không thấy bên trong là ai, nhưng lại thấy được cổ áo người bên trong, chỉ xem xét cái cổ áo này liền nhận ra, là Phư Ân Hoàng thêu lên bằng tơ vàng, tam phẩm cáo mệnh phục. Thoáng tưởng tượng sẽ hiểu, người bên trong, hơn phân nửa chính là gia quyến của Thẩm Ngạo, có lẽ là người thân nhất kia. Người ta mặc thân quần áo này, chỉ luận phẩm cấp liền cao hơn không ít so với Phủ Doãn đại nhân. Như thế nào, có việc à? Cổ áp thi mát lạnh trong lòng liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi, địa vị biết nghe thấy kỳ sự không đơn giản, nhưng người ta dám đến đánh, sau lưng cái này chẳng lẽ lại đơn giản. Tưởng tượng giây lát liền lập tức nói, vô sự tiểu nhân cáo lui. Nóng nảy gấp rút mà lui về, vung tay lên, nói với đám người ở xa xa. Đi, các sai dịch thấy loại này tràng diện, liền hiểu sự tình này không nên quản, đương nhiên không nên để ý đến, nguyên một đám thu hồi xích sắt chạy đi như chim thú. Các sai dịch trở về Kinh Triệu phủ phục mệnh, Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu đương nhiên lưu tâm đối với chuyện này, lập tức hỏi đến, đám đô đầu bên kia, nguyên một đám buông tay, Phủ Doãn xem xét liền giận tím mặt rồi. Góc truyện audio.com mắng to những người này một trận, nói là không hiểu được đúng mực, không biết lợi hại, không hiểu được sự lợi hại của biết nghe thấy kỳ. Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu mắng một trận xong, áp thi kia mới cẩn thận từng ly từng tí mà bám vào bên tai hắn, lén lút nói mấy câu, Phủ Doãn ngẩn người, lập tức cười khổ. Thì ra là thế, vì sao lại không nói sớm, dứt lời, lại không để ý tới nữa, chỉ nói. Đều đi xuống đi qua nửa canh giờ nữa, lại bảo người đi qua, đến lúc đó, có người hỏi, nói lúc Phủ Kinh Triệu bên này biết tin tức đã muộn, nếu ai dám nói huyên thuyên, đánh chết bất luận. Đám đô đầu khúm núm, trong lòng biết rõ, lại gặp một cái án số 8, có thể ở trong Phủ Kinh Triệu làm người hầu, đương nhiên đều hiểu quy củ chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên quản, trong đầu đều phải tinh tường, nếu không, đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, Phủ Kinh Triệu bên này mới phái vài người đi qua chờ đến chỗ đó, biết nghe thấy kỳ sự sần sớm đã là một đống bừa bộn, người bên trong bị thương vô số, sai dịch gọi vài người đi nha môn, ghi đại khái chuyện đã trải qua tự thuật một lần, để cho bọn họ điểm chỉ, liền thả người trở về. Cầm đơn kiện, Phủ Doãn chỉ nhìn lướt qua, lại gác lại mặc kệ kêu trực tiếp đưa cho đại lý tự, lại để cho đại lý tự đi quản. Đại lý tự Khương Mẫn tiếp nhận đơn tố cáo chỉ cười ha ha một tiếng, nói với người bên cạnh. Phủ Kinh Triệu chính là như vậy, sự tình có lợi, bọn hắn cướp đi làm, đụng phải cái đinh, liền đánh tới đại lý tự, trực tiếp báo lên môn hạ tỉnh đi, trở về, lại sao chép một phần, đưa đến chỗ thạch quận công. Ba phen như thế, chuyện này cứ như vậy không có người hỏi tới, đại gia hỏa đều là cao thủ đá cầu, đá tới đá vào, kết quả cuối cùng lại là môn hạ tỉnh bên này, tuy đưa đi chỗ Thái Kinh cũng chỉ là cười một tiếng đắng chát, buông đơn tố cáo, nói. Thẩm Ngạo chính là Thẩm Ngạo, vừa ra tay xong, nói đạo lý nhiều hơn nữa, cũng thoáng cái tan thành mây khói. Thở dài, vứt đơn tố cáo qua một bên, chuyện này đúng là vẫn không thể nghiêm tra được, Vương Văn Chuôi liên quan cùng mình cũng sẽ trồi lên mặt nước, cho nên chỉ có thể nuốt cái quả đắng này vào ngực. Lúc này, có người vội vàng tiến đến, nói khẽ với Thái Kinh mấy câu, hai con người Thái Kinh lóe lên, chậm rãi nói. Người nói hắn ở quán, còn bị người đánh. Vâng, đả thương cực nặng, đang ở trong phủ trị liệu, nói là. Là, người cứ việc nói là cái kia khó giữ được. Thái Kinh gật đầu, sụ mặt nói. Đi, bảo người đưa chút ít vật bổ dưỡng đi qua ít ngày, đợi tổn thương của hắn tốt hơn một ít ta tới thăm hắn. Tiếp tục thở dài một hơi, mới lại tiếp tục nói. Sự tình đến trình độ này, thật sự là làm cho người ta không nghĩ tới. Trong phòng kín không kẽ hở, có một mùi thuốc thang dày đặc, bên trong thiết kế đơn giản, cửa sổ đều đóng quá chặt chẽ, chỉ truyền ra từng tiếng thở dài, tại đây giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời, có một loại tĩnh mịch quỷ dị, trên đế đèn chỉ có một cái đèn dầu, lóe ra lúc sáng lúc tối. Nằm ở trên giường, chính là Vương Văn Chuôi, Vương Văn Chuôi hữu khí vô lực mà nằm tại đó, trên người đang đắp chăn bông tốt nhất, làm bằng lụa gấm, một đôi tròng mắt hồng đỏ thẫm nhìn trên trần nhà, liên tục thở dốc. Lúc này, hắn đột nhiên, gocchuyenaudio.com, sinh ra hứng thú đối với con giận, bọ chó, hận không thể cắn nát da của những vật nhỏ này, cho hắn một điểm kích thích phân tán đau đớn vô tận và oán hận trong lòng ra ngoài. 7-8 ngày trước hắn được đưa từ biết nghe thấy kỳ sự chỗ đó về trong phủ, đã sắp hấp hối, thật vất vả mới được cứu sống, liền cảm thấy hạ thể cực kỳ đau đớn, lang trung trị liệu tràn đầy bi thương mà nói cho hắn biết. Đại nhân, ngài, đã bị thương rồi, nếu như tiếp tục giữ lại, khó bảo toàn không sinh ra mủ đau nhức chính là hơn phân nửa đường, cũng đều bị bế tắc trước mắt chỉ có cách cắt hết chỗ bị nát lại dùng cái ống khơi thông địa phương. Vừa rồi, câu nói kế tiếp lang trung lại muốn tiếp tục nói, nhưng Vương Văn Chuôi không cho hắn nói, không biết lấy khí lực từ đâu tới đây, một cái tát trúng vào trên mặt lang trung đang ngồi trước giường, điên cuồng kêu to. Biến, không thể cắt không trị hết, liền muốn mạng của ngươi. Bệnh này thật đúng là trị không hết được rồi, nghe nói là trứng bên trong vỡ tan, miệng vết thương thật lớn, cũng đã nát rồi, càng làm cho con người khó khăn hơn chính là, mấy cái gì đó bên trong trứng chảy ra, ngăn cản đường tiểu cho dù là biển thước hoa đà tái sinh cũng không có cách nào trị hết. Vương Văn Chuôi đúng là vẫn quyết định cắt nát cái kia cả đời hai lần khổ, mất cái này thật đúng là không còn gì. Tuy nói kỹ thuật cắt cái này của Đại Tống là thập phần hoàn thiện, trong kinh thành cũng có rất nhiều thế hệ làm người cầm đao, Vương Văn Chuôi muốn cắt gì đó, đương nhiên là rất dễ dàng, người này được mọi người xưng Vương Nhất Đao, ý tứ chính là một đao chém xuống dưới an toàn không thống khổ, cam đoan phần cắt sau nửa tháng là có thể lành lặn, hoạt động như thường. Đương nhiên, cắt thứ này không giống với cắt cải trắng, tuy nói an toàn, nhưng không thống khổ lại chưa hẳn, tuy nói loại vật dùng để làm người hôn mê là có, nhưng đồ chơi này cũng không phải ăn được một cái, về sau đến một chút đau cảm giác đều không có, dù sao Vương Văn Chuôi cũng đã trải nghiệm qua rồi, hiệu quả thật sự không tốt, một đao xuống dưới, liền truyền ra tiếng kêu to tựa như mổ heo. Đã trúng một cước lại bị đánh một đao, Vương Văn Chuôi liền tĩnh dưỡng tại đây, trong phòng kín không kẽ hở tầm, ngày hôm đó thực sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bình bộ bên kia phái người tới hỏi, vì cái gì thượng thư đại nhân không đi giá trị đường, trong nhà cũng không thể nói vừa mới cắt gì đó, đều nói là bị bệnh, phải tĩnh dưỡng, cũng may đã phái người đi Thái Kinh bên kia xin nghỉ, Thái Kinh không hỏi nhiều, liền phê rồi, còn đưa không ít thứ gì đó đến an ủi một chút. Đảo mắt đã qua 7-8 ngày, hạ thân đau xót đã chậm rãi tốt hơn, không sai biệt lắm, chỉ là hành động vẫn còn không tiện, còn phải thành thành thật thật mà nằm một chỗ, thế hệ con cháu trong nhà cũng không đến xem bệnh, cho dù đến cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói. Cha cắt rất tốt, trên người nhiều thêm cái như vậy, luôn vướng víu phiền toái. Những thê thiếp lại tới, Vương Văn Chuôi nhìn các nàng, trong lòng liền sinh ra chán ghét, đầy ngập oán khí quơ lấy chén, liền nện vào trên người các nàng. Biến, đều lăn ra. Bị nện là tiểu thiếp lúc trước Vương Văn Chuôi sủng ái nhất gọi là Yến Nhi, hôm nay Vương Văn Chuôi cắt mất cái đó, tựa như lại dồ hết oán khí lên trên người nàng. Người bên dưới thấy bộ dáng, gocchuyenaudio.com, lão gia như vậy, lại càng không dám đơn giản tiến vào phòng này, thật sự rất bất đắc dĩ, mới đưa chút ít súp cháo và đồ ăn đến, vào trong lại vô cùng lưu tâm, một ít cũng không dám chậm trễ, thở mạnh cũng không dám. Bên ngoài, ánh mặt trời rất chói chang, có một luồng ánh sáng thông qua một khe hở tiến vào, tùy ánh sáng yếu ớt, lại làm cho Vương Văn Chuôi cảm thấy rất là chướng mắt, đầu óc ong ong đau nhức quá to một tiếng. Đến đây, che cái này vào. Lập tức có người tiến đến, người này cũng không phải nghe lời Vương Văn Chuôi, đến che ánh sáng, mà là nóng nảy gấp rút nói. Lão gia, thái thái sư đến thăm lão gia. Ân sư, Vương Văn Chuôi như là thoáng cái chứng kiến một luồng ánh dạng đông, hơi kém một chút là muốn dãy dụa ngồi xuống khỏi giường, vội hỏi. Nhanh, mời ân sư tiến đến, nhanh. Chỉ một lúc sau, cửa ra vào lại mở ra một ít khe hở. Thái Kinh đi tới từng bước một, dường như người thấy được hương vị thuốc khó chịu này, cảm giác có chút gai mũi, nhíu mày, hừ một tiếng bé không thể nghe, lập tức thay dáng tươi cười, ngồi ở cách Vương Văn Chuôi vài thước sập tường tận xem xét hắn, cười ha hả, nói. Văn Chuôi, khá hơn chút nào không? Ân sư, Vương Văn Chuôi đem hết khuất nhục và oán hận những ngày này bộc phát ra, khó kìm lòng nổi mà vui sướng khóc lớn lên, nước mắt rơi như mưa, cái mũi khịt khịt nói. Ân sư nên làm chủ vì đệ tử thù này, Vương Văn Chuôi ta nhất định phải báo, người sai xử sau lưng, nhất định là Thẩm Ngạo. Thái Kinh đặt tay lên vai hắn an ủi, người không nên kích động, không cần phải liên lụy đến miệng vết thương, có lời gì còn nhiều thời gian để nói. Vương Văn Chuôi bình phục tâm tình, bi thương nói. Ân sư nên làm chủ vì đệ tử, hôm nay đệ tử chỉ còn lại thân tàn, sống ở trên đời này, chỉ biết bị người chế nhạo, sau này không làm người được nữa rồi, cái tên Thẩm Ngạo này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều trở nên bén nhọn, tiếp tục nói. Không báo thù này, Vương Văn Chuôi ta thề không làm người. Thái Kinh vỗ vỗ tay vai của hắn, thở dài, chậm rãi, nói. Thù này, tạm thời không thể báo. Thấy Vương Văn Chuôi vừa muốn kích động, Thái Kinh nhanh chóng nói nhanh hơn. Trước mắt, sự tình vẫn không thể lộ ra ngoài, tuy cả triều xôn xao, nhưng chủ ý lúc trước cũng sẽ không thể thực hiện nổi, chịu đựng cơn tức này trước đã. Vương Văn Chuôi chán nản, thất vọng gật đầu, trong lòng hắn đương nhiên tinh tường, cho dù gây ra chuyện này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, trách phạt đối với Thẩm Ngạo tối đa cũng chỉ là bắt mấy hạ nhân thẩm phủ đến trừng trị cho hả giận, vì cái này, mà hư hỏng đại sự thật sự không đáng. Cắn răng, Vương Văn Chuôi nén cuống họng nói. Ân sư, cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông tha hắn. Thái Kinh lắc đầu, không, đương nhiên có thể trả thù, ta đã thông báo Phù Kinh Triệu, gọi hắn bên kia trước che chở hết sự tình bên kia, còn lại, đợi Thẩm Ngạo bên kia ra binh rồi nói sau. Vương Văn Chuôi tràn đầy nước mắt nói, ân sư, sau này đệ tử không biết nên sống thế nào rồi, thân thể đã tàn, còn sống, nhưng còn có ý tứ gì nữa. Thái Kinh an ủi, cái này thì là cái gì? Đến cái tuổi như ngươi, con cháu cũng đều có rồi, còn có cái gì nghĩ không thông hay sao? Vương Văn Chuôi khúm núm mà đáp lời, nhưng lại mất hết can đảm, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, không thể dễ dàng tỉnh táo lại, nói. Mấy ngày trước đây, bắt được một thám báo thiên nhất dậy, Phù Kinh Triệu đưa hắn. gocchuyenaudio.com, đến binh bộ bên này, vốn, là hỏi thăm, về sau trực tiếp chém. Vương Văn Chuôi nói đến một nửa, đã thở hồng hộc. Thái Kinh thấy hắn nói mệt mỏi, đóng mắt lại, nói. Ý của ngươi là thả cái tên thám báo kia trở về, lại để cho hắn đi nói cùng Từ Thần Phúc, bảo Thiên Nhất dậy nhanh chóng tiến binh, không để cho Thẩm Ngạo có thời gian chuẩn bị. Vương Văn Chuôi nghiến răng nghiến lợi, nói. Đệ tử đã đợi không kịp, ở lâu một ngày, đệ tử sống ở chỗ này sẽ khổ một phần, cho dù là mạo hiểm liên quan, cũng muốn cho tên Thẩm Ngạo kia đẹp mắt. Thái Kinh nghĩ nghĩ, nói. Ngươi cũng đã biết hậu quả khi làm như vậy. Vương Văn Chuôi rắt cuống họng bén nhọn, nhe răng cười nói. Cái liên quan này, đệ tử một mình gánh chịu, sau khi bị người phát giác thì chỉ đệ tử bị chết mà thôi, còn sợ cái gì? Chỉ cầu sau khi Thẩm Ngạo bại trận, ân sư có thể nhất cử đả đảo Thẩm Ngạo, đệ tử đã cảm thấy đủ rồi. Đến tình trạng này của hắn, có sự điên cuồng như vậy, cũng bình thường, thả phạm nhân ta, sau nhất định phát giác, đến lúc đó chém đầu, vứt bỏ ra ngoài cho chó ăn, cũng là sự tình trong dự liệu, Vương Văn Chuôi thật sự không muốn sống chăng? Thái Kinh liếm liếm bờ môi khô quắt, chậm rãi đứng lên, không hề nhìn Vương Văn Chuôi, từng bước một mà đi về hướng nơi cửa, mở cửa chậm rãi nói. Chính ngươi tự nghĩ kỹ, chuyện này không cần thương lượng cùng ta, được rồi, ta cũng nên đi, Văn Chuôi, ngươi là môn sinh của ta, thù này, tương lai ta tới báo thay ngươi. Dứt lời, khẽ run run đi ra cửa. Cửa vừa mở, liền có một cơn gió thổi đến, Vương Văn Chuôi bị bệnh sốt rét, giữ tợn nghiêm mặt kêu to. Người đâu rồi, người đâu rồi, người chết nơi nào rồi, nhanh, đóng cửa, muốn ta lạnh chết sao? Cách chương.